Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5828, ngươi đi tìm chết nha hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng thống đại nhân đi vào thời điểm, liền nhìn đến báo hỏng rớt quang não. Hắn lại muốn mắng người. Hắn quang não a, bên trong tồn không ít tư liệu. Chỉ là, hắn không dám hướng về phía Mạc Liên Thành phát giận. Thấy Mạc Liên Thành sắc mặt không đúng, còn phải thật cẩn thận mà thu thập, không dám làm ra một chút thanh âm. Cái kia, Tổng thống đại nhân do dự mà muốn hay không hỏi một câu. Mạc Liên Thành nhìn về phía hắn, hàn mắt thực lãnh, ngươi muốn nói cái gì? Không, không có gì, Tổng thống đại nhân cái gì cũng không dám hỏi. Nhanh chóng thu thập thứ tốt, ta đi trước, có cái gì yêu cầu, ngươi liền trực tiếp làm trợ lý liên hệ ta. Hắn vẫn là muốn chạy nhanh làm người một lần nữa bổ làm một cái quang não. Mạc Liên Thành xoay người tiếp tục nghiên cứu dược vật. Nếu không phải Khúc Đàn Nhi không ở nơi này, lúc này hắn nhất định sẽ làm nàng mang theo hắn một lần nữa đi một chuyến Tân Tinh Cầu, tìm Vũ Cận Bắc kia hóa. Giết xong hết mọi chuyện, Vũ Cận Bắc nên may mắn Khúc Đàn Nhi không ở tinh tế, lúc này mới làm Mạc Liên Thành có thời gian bình tĩnh. Muốn lợi dụng Tần Lĩnh tới nói điều kiện đổi hắn nữ nhi, hắn quả thực là đang nằm mơ. Chờ Khúc Đàn Nhi lại đây sau, Mạc Liên Thành đã hạ quyết tâm lại đi tìm ra Vũ Cận Bắc, trước đem hắn phế đi. Chỉ là Mỗ Vị gia không có dự đoán được, Khúc Đàn Nhi còn không có lại đây, Vũ Cận Bắc liền thỉnh thoảng lại tìm tới tới. Đương nhiên, Vũ Cận Bắc vẫn là nhất quán địa chấn dùng video đối thoại. Lần này không phải Tổng thống quang não, là Mạc Liên Thành chính mình quang não vang lên. Ở tinh tế, Vũ Cận Bắc vẫn là so Mạc Liên Thành quen thuộc, bao gồm xâm lấn Mạc Liên Thành quang não. Trực tiếp tới cái thông tin, chúng ta bàn lại nói chuyện, thu hồi ngươi về điểm này tâm tư, ta sẽ không đem nữ nhi gả cho ngươi. Mạc Liên Thành nói thẳng, Vũ Cận Bắc nói, Kiều Kiều đã gả cho ta. Bang, thông tin lại chặt đứt, Vũ Cận Bắc nhăn lại mày, có thể kẹp chết một con ruồi bỏ, Tần Lĩnh cái này lợi thế, chẳng lẽ còn không đủ sao? Không đúng. Khẳng định có cái gì nguyên nhân. Vì thế Vũ Cận Bắc lại liên hệ Lý Thâm Mục Đại Bí Thư, dò hỏi một chút nguyên nhân. Vũ Cận Bắc, ta nhạc phụ luôn muốn sát con rể, làm sao bây giờ? Lý Đại Bí Thư giống như đã biết cái gì đến không được bí mật, hắn có thể hay không bị diệt khẩu? Rất sợ hãi. Kỳ thật Lý Đại Bí Thư nhớ tới video chung, nam nhân kia lăng không đứng ở vũ trụ chung, tùy ý vung lên là có thể làm một con thuyền quân dụng chiến hạm nổ mạnh năng lực. Vẫn là lòng còn sợ hãi. Hắn thế giới quan đều ở kia một ngày hoàn toàn băng rồi. Đương nhiên, Lý Đại Bí Thư vẫn luôn hoài nghi nhà mình đại boss lai lịch thực thần bí. Nhưng không có dự đoán được lợi hại như vậy. Thế nhưng có thể trêu chọc như vậy nghiêu nhân vật. Sau lại, đường biết được như vậy đại nhân vật, thế nhưng là Mạc tiểu thư phụ thân, Lý Đại Bí Thư lại cấp chấn động. Đúng lúc vào lúc này, quang não tin tức lại vang lên. Vũ Cận Bắc, phát cái gì lăng, cấp điểm ý kiến, Lý Đại Bí Thư, thiếu tướng, ngài trước mắt quan trọng nhất, là trước dưỡng hảo thương. Ngày đó, tìm được người thời điểm, hắn đều hoài nghi boss hay không có thể sống sót. Nhưng đối phương vẫn là ngoan cường mà còn sống. Hơn nữa khôi phục năng lực thập phần kinh người. Một chút đều không giống nhân loại. Vũ Cận Bắc, thân thể của ta không có việc gì. Lý Đại Bí Thư, thiếu tướng, ngươi muốn trước tìm ra đối phương nhược điểm. Gãi đúng chỗ ngứa. Vũ Cận Bắc, ta đầu, hắn không lý ta. Lý Đại Bí Thư, người như thế nào làm? Vũ Cận Bắc, nói ta có thể giúp hắn chữa khỏi hắn một cái thủ hạ thương. Lý Đại Bí Thư, đây là chuyện tốt. Sau đó đâu? Hắn tổng cảm thấy đại boss có hậu chiêu. Quả nhiên, Vũ Cận Bắc, ta đưa ra muốn Kiều Kiều. Lý Đại Bí Thư, 1833, Cách Chương.